SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, Sonak chẳng phải loại hiền mà gọi là đến như thế. Dạo gần đây cậu ta đang nhằm vào kho báu của nhà giàu nọ, vừa trà trộn vào làm hộ vệ, đang tán tỉnh cô tiểu thư nhà đó, bỗng bị Fulton gọi điện bắt đi khám răng cho du quai. Mẹ kiếp, không muốn nó sâu răng thì đừng có mà cho ăn lắm kẹo chứ. Fulton chẳng đoái hoài đến cơn giận của cậu, có đến hay không thì bảo. Không đến đấy, Sonak kiên định nói, kiếm nhà sĩ khám cho nó đi, ở đâu chẳng có. Fulton không nói gì, Sonak tặc lưỡi, nói, coi như tôi trả cho cậu tiền công đi, bộ sách tra tấn mới nhất và trăm CD game, được không? Chết tiệt, thằng nhóc còn chẳng phải là cộng sự của cậu, tại sao cậu phải trả công cho Fulton? Không an toàn, ta chỉ tin mình ngươi và Crollo. Fulton dùng giọng điệu, khen ngợi, khám răng chứ có gì mà không an toàn, tự nghĩ cách đi tôi không quan tâm. Sonak giận dữ cúp máy, bỗng nghe thấy giọng nói sợ hãi sau lưng. Anh Pfizer, quay lại, cậu thấy ngay cô đại tiểu thư đang sợ hãi lấp ló ở cửa, đôi mắt ngây thơ đầy khiếp sợ. Anh, đáng sợ quá, Sonak bóp trán, nở nụ cười tỏa nắng dịu dàng. Xin lỗi đã làm em sợ, em biết đó, vì di sản của mẹ anh mà họ nỡ làm vậy. Không, xin đừng buồn, em sẽ giúp anh mà. Dễ quá, thật nhàm chán. Hôn cô tiểu thư ngây thơ xinh đẹp, Sonak thầm nghĩ. Nhưng cũng đều không não như nhau mà sao thằng nhóc kia khó giải quyết vậy? Nếu nó cũng dễ dụ như này thì tốt. Fulton cúp máy quay sang nhìn nhóc thì đang ăn bánh ngon lành. Hắn có thể cấm nó ăn kẹo, những điều đó đồng nghĩa với việc nó phản kháng, không ngoan ngoãn nghe lời, không chịu ngồi yên trong nhà, không chịu cho hắn ôm hôn khi ngủ nữa. Cùng lắm là sâu răng thôi, hắn không cần phải lo, chẳng phải có Crollo và Sonak học y rồi đấy thôi. Dù vậy, Fulton cũng chưa dạy gì đi gọi Crollo, những năm gần đây, anh ta ngày càng gian xảo khó lường, ngày càng giỏi đâm dao sau lưng, nếu không cần thiết Fulton sẽ không dây vào. Vì vậy Fulton lại gọi điện cho Pakunoda. Ngày hôm sau, khi Sonak và cô đại tiểu thư đang hẹn hò dưới ánh trăng thơ mộng, Pakunoda xuất hiện. Cậu dám bỏ bê tiểu quai khi đau ốm, muốn chết rồi à? Pakunoda, tiểu quai có ốm đâu cơ chứ? Sonak buồn bực né đòn. Bình tĩnh dùng lời lẽ giải quyết nào. Tiểu quai, nghe là biết đó là tên của trẻ con rồi, cô đại tiểu thư hỏi. Anh Pfizer, có chuyện gì vậy? Pakunoda vứt cho cô tấm hình của du quai, đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt trắng nõn phúng phí chu choa đáng yêu quá. Đó là con của cậu ta. Pakunoda chỉ vào Sonak, sau đó Sonak bị cô tiểu thư bi thương và đám bảo vệ vốn ngứa mắt tên đào mỏ này đã lâu đuổi ra khỏi nhà. Pakunoda khoanh tay trước ngực nâng cằm nhìn Sonak. Đoàn trưởng dạo này đang bận nghiên cứu di tích, nếu cậu lười chăm nom cho tiểu quai tôi không ngại đi nhờ đoàn trưởng, đến lúc đấy thì bị làm sao dáng chịu. Quả thực một khi đoàn trưởng đã trầm mê công việc thì không nên làm phiền. Bằng không cả cậu Pakunoda và Fulton đều chết chắc, khi đấy kẻ duy nhất được lợi chỉ có thằng nhóc con chết tiệt. Bực bội ngồi tàu bay 3 ngày, đến thành phố Fulton đang sinh sống, cậu đá văng cửa nhà, đập vào mắt là hình ảnh du quai nhét kẹo vào mồm. Ăn thế thì chả sâu răng. Sonak túm cằm du quay, nói, há mồm, bao giờ kiểm tra xong cậu sẽ đi luôn, tắt điện thoại, cắt đứt liên là coi như mất tích mặc xác hai người này. Du quay hai tay che miệng, hông cho anh, Sonak hít sâu tự nhủ, mình đánh không lại nó, mình đánh không lại nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó ngồi xổm xuống, lấy một viên kẹo ra, nói. Tiểu quay, há mồm anh cho kẹo. Du quai làm ngay, Sonak tay cầm kẹo nhử tay cầm dụng cụ kiểm tra răng miệng cho du quai. Nhóc con không cần biết cậu đang làm gì, vẫn há to chờ kẹo. Sonak kiểm tra xong, ném kẹo vào miệng nó. Bé con ngậm kẹo, phồng má mỗi bên một viên, nói. Sonak, chào buổi sáng. Chào, Sonak sửng sốt, ủa, nhóc nói được rồi à, du quai nháy đôi mắt thơ ngây nhìn. Sonak quay sang Fulton, cậu dạy nó nói trở lại kiểu gì đó. Cạch một cái, Fulton bóp vỡ tay cầm điều khiển game, lạnh lùng nhìn Sonak đáp. Thằng nhóc tự học, hắn không thể nào kể cho Sonak rằng để dạy thằng nhóc chính hắn đã phải chào hỏi, chúc ngủ ngon cả tháng trời. Lâu dần thằng nhóc quen rồi học lại. Hắn làm cướp hơn 20 năm nay, giờ lại còn phải nói năng lễ phép. Chỉ tại nhãi con chết tiệt này. Không, chắc chắn đã dùng cách nào đó. Nhưng Sonak không dám hỏi nữa. Fulton ném tay cầm hỏng, hỏi Sonak. Game đâu? Sonak ném ba lô đang đeo trên lưng cho hắn, Fulton kiểm nghiệm đồ, hỏi. Nhóc con thế nào? Chưa sâu răng, nhưng cứ đà ăn ngọt như này thì chưa biết chừng. Sonak nhéo má du quai. Dạo này có đánh răng cẩn thận không đấy? Du quay gật đầu, hai viên kẹo trong miệng lạch cạch va vào nhau. Phơ tần nhún vai, không quan tâm, dù sao có sâu răng thì lại gọi tới chữa thôi. Kiểm tra xong chưa? Xong rồi, cút được rồi đấy. Đang cất đồ vào túi, tay Sô Nác khựng lại, quay sang mỉm cười. Tự dưng tôi chả muốn đi nữa. Sô Nác không chịu đi, Phơ tần liếc cậu một cái, lười quan tâm, tiếp tục chơi game. Trong phòng vẫn chất đầy thùng kẹo và bánh, đói thì Du Quai tự chạy ra lấy ăn, buồn ngủ thì nằm lên đùi hắn ngủ, rất tự giác ngoan ngoãn, không cần hắn chăm sóc. Còn Sô Nác muốn ở hay không cũng kệ. Sô Nác ở lại để làm Phơ tần bực mình, ai dè hắn ta không thèm phản ứng, Sô Nác liền buồn bực, mình còn ở đây làm gì trời. Kẹo của Du Quai cậu không có hứng ăn, mà thật ra là cũng không dám ăn, trừ kẹo ra thì nơi này chỉ có máy game, có mấy cái hỏng chất một góc chắc Phơ tần đập khi thua, trong phòng vẫn còn vài chục máy mới nữa, hắn ta đi cướp tiệm game về chắc. Nhưng dù có game, hết trò làm à mà ở lại đây chơi game. Mà nếu đi thì không lòng, đường đường Sô Nác ta đây mà như thằng sai vặt báo đến là đến bảo đi là đi sao? Cho tới khi cho Phơ tần một bài học cậu sẽ không đi. Sô Nác mở túi lấy máy tính ra, định cắm mạng thì phát hiện. Không có, tiếp cho cậu rằng thế giới SFC chưa có khoa học kỹ thuật đủ hiện đại để tạo ra Wi-Fi. Sô Nác quyết định đi tìm một căn nhà có Internet ở gần đấy, nếu không có thì quay về đây quấy rối tiếp. Vừa định đứng dậy thì thấy Du Quai tò mò ghé lại gần nhìn máy tính. Ngày nào cũng xem Phơ tần chơi game, nó nghĩ bất cứ màn hình điện tử nào cũng là game. Nhưng màn hình máy tính lại không có gì, Du Quai nghiêng đầu sang một bên một lát gọi Phơ tần. Phơ tần, không có game. Chấm, tiểu quay, đây không phải máy game. Sô Nác chưa kịp dứt lời, Phơ tần đã đáp. Cái đấy hỏng rồi. À, Du Quai gật đầu tiện tay bẻ một cái, máy tính gãy làm đôi. Hỏng rồi, vứt, nó học theo cách Phơ tần vứt máy game hỏng, ném máy tính vào góc phòng. Dầm, Sô Nác, có liên quan, cách chương.